Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 332, kế hoạch tập kích. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Đau xót do đại chiến nhẫn giới lần 3 để lại còn chưa triệt để tiêu tán. Mà Akatsuki lại chưa thu thập vĩ thú. Xác suất ngũ đại nhẫn thôn liên thủ. Mặc dù không phải không tồn tại, nhưng tuyệt không có dễ dàng như trong tưởng tượng của Shisui. Phải biết ở nguyên thời không, Akatsuki tựa như một tổ chức lính đánh thuê, đã từng cùng các đại nhẫn thôn hợp tác, tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ các đại nhẫn thôn thuê. Bởi vậy, chỉ cần Akatsuki ý thức được nguy hiểm, kịp thời triển khai thủ đoạn ngoại giao, trao đổi lợi ích, cục diện ngũ đại nhẫn thôn liên thủ sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Mà ngũ đại nhẫn thôn từ xưa đến nay đã không tín nhiệm lẫn nhau. Nếu muốn liên thủ đối phó Akatsuki, dù là lần nữa triển khai hội đàm ngũ Kage, tất nhiên cũng phải trải qua đàm phán và bàn bạc lề mề. Đến lúc đó, xác suất Akatsuki chặn được sự liên thủ của ngũ đại nhẫn thôn sẽ vô cùng lớn. Dù sao trong Akatsuki có Sasori, mà hắn có gián điệp xếp trong cao tầng làng cát, cho nên dù là Hyuga Kagami, cũng không thể phán đoán Akatsuki xếp được bao nhiêu gián điệp trong ngũ đại nhẫn thôn. Mà chỉ khi cam đoan tình báo không tiết ra ngoài, tập kích mới có hiệu quả. Về phần như thế nào cam đoan tình báo không tiết ra ngoài? Có lẽ cũng chỉ có Hyuga Kagami tự mình thao tác, mới có khả năng thực hiện. Nhưng lúc này thứ Hyuga Kagami thiếu nhất, chính là thời gian. Trước mắt hắn đã phải thường xuyên nhìn chằm chằm. Quỷ mầm, đang bồi dưỡng, lại còn phải khai phá hỏa độn phân thân, thử nghiệm tính chất dung hợp hỏa thuộc tính chakra cùng lôi thuộc tính chakra. Khai phá ra một loại huyết kế giới hạn hoàn toàn mới là viêm độn, ngoài ra, hắn còn muốn tiến một bước sửa chữa và thăng cấp cứ điểm không trung. Hoàn thiện hệ thống động lực cứ điểm, gia tăng lớp vỏ bọc thép bên ngoài cứ điểm, bố trí kết giới phòng ngự quanh cứ điểm. Để thứ vốn nên theo không nhẫn thôn chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Biến thành cỗ máy chiến tranh chân chính. Lại còn việc hắn còn muốn tìm biện pháp bắt được nội gian tiềm phục trong tộc Hyuga. Diệt trừ cái tai họa ngầm không lớn không nhỏ này. Có thể nói Hyuga Kagami lúc này thiếu điều muốn phân thân. Thực sự khó có thể tự mình làm cái việc tập kích Akatsuki. Đây cũng là lý do vì sao hắn đè nén Shisui, để Shisui tạm thời không đem tình báo Akatsuki báo cho thôn. Đối phó Akatsuki, hoặc là không động thủ, hoặc đã động thủ nhất định phải lôi đình nhất kích. Việc giống Jiraiya một mình chui vào thu thập tình báo, vừa dễ đánh rắn động cỏ, vừa dễ làm Akatsuki cảnh giác, cũng dễ mất đi tính mạng. Không duyên không cớ làm thôn mất đi một chiến lược cấp cao. Tiền bối, dạng cơ hội này cũng không nhiều. Nếu như bỏ qua, chúng ta nhất định sẽ hối hận. Xin hạ quyết định đi. Dứt lời, Shisui đứng dậy hướng về Hyuga Kagami bái một cái thật sâu. Shisui trên bản chất là một người rất thuần túy. Nếu đã biết vị trí đại bản doanh Akatsuki, cũng biết rõ sự uy hiếp của Akatsuki đối với thôn, muốn để hắn giả bộ như không biết gì, ngồi nhìn tổ chức uy hiếp tới thôn tiếp tục phát triển. Không thể nghi ngờ là chuyện phi thường khó khăn, cho dù là Hyuga Kagami, cũng không thể thời gian dài áp chế hắn, bởi vì Shisui là chung với thôn, mà không phải là Hyuga Kagami, hắn sở dĩ nghe lệnh Hyuga Kagami. Là vì Hyuga Kagami lấy danh nghĩa cứu vớt thôn, cứu vớt Uchiha, thấy thần sắc Shisui kiên quyết như thế. Hyuga Kagami biết là ép không được chuyện này, thế là nhẹ hít một hơi. Nói ra, vậy được rồi, Shisui nghe vậy vui vẻ. Lập tức nói ra, vậy ta liền tới chỗ Hokage đại nhân báo cáo. Từ từ đã, Hyuga Kagami gọi lại Shisui. Chợt nói, đừng có gấp. Chúng ta trước cần nghĩ kỹ làm sao giải thích nơi phát ra tình báo. Phải lên kế hoạch thống nhất. Shisui ngồi trở về, nhẹ gật đầu, trầm ngâm một cái. Hyuga Kagami chậm rãi nói. Trước mắt còn không thể báo cáo. Nếu không, chúng ta không giải thích được nơi phát ra tình báo. Chỉ có chờ ngày mai đội 11 chúng ta chấp hành nhiệm vụ thu thập tình báo, mới có thể mượn nhiệm vụ giải thích nơi phát ra tình báo. Shisui nhẹ gật đầu, giải thích nơi phát ra tình báo. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì quan trọng. Dù sao phương thức ninja thu hoạch tình báo có đủ loại. Dù là tùy tiện nói vậy, cũng có thể ứng phó. Cho nên Hyuga Kagami không còn nói thêm chuyện giải thích nguồn tình báo. Ngược lại nói ra, nếu quả thật muốn tạo thành đả kích hữu hiệu đối với Akatsuki, thì việc liên hệ quá nhiều nhẫn thôn, ngược lại cũng không tốt. Shisui lập tức ý thức được ý tứ bên trong lời nói của Hyuga Kagami. Tiền bối, ngài lo lắng tình báo sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Tuyệt đối không nên xem thường năng lực thu thập tình báo của Akatsuki. Dừng một chút, Hyuga Kagami lại nói, hơn nữa có vài nhẫn thôn kỳ thật không có thù hận gì với Akatsuki. Bọn họ chưa hẳn nguyện ý mạo hiểm, đi đối phó đám Akatsuki thực lực cường đại, làng đá, một trong ngũ đại nhẫn thôn, thực lực cường hãn, không có thù hận gì với Akatsuki, cũng không có lợi ích xung đột quá lớn. Nếu muốn đả động bọn họ đi đối phó Akatsuki quá phí sức tốn thời gian. Mà làng sương mù trước mắt có tình huống gì, Hyuga Kagami cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là biết rõ thời điểm Madara còn sống, làng sương mù đã bị Madara thẩm thấu. Thậm chí ngay cả vĩ thú của làng sương mù, cũng bị xem là đạo cụ, bị Madara dùng để kích thích Obito. Cho nên liên hệ làng sương mù, so với trực tiếp liên hệ Akatsuki, chỉ sợ không có gì khác nhau. Loại trừ đi làng đá và làng sương mù xong, ngũ đại nhẫn cũng chỉ còn lại làng lá, làng mây cùng làng cát. Bên chỗ làng lá thì không cần phải nói. Chỗ làng mây, bởi vì Hiruko từng sử dụng qua lam độn, cho nên việc Akatsuki ngụy trang thành tổ chức Kami tập kích Raikage đệ tứ, đồng thời bắt đi ninja huyết kế lam độn sớm đã lộ ra ánh sáng. Lấy tính tình táo bạo của Raikage đệ tứ, hắn tất nhiên sẽ đồng ý đối phó Akatsuki. Bên chỗ làng cát, bởi vì Kazekage đệ tam chết trong tay Sasori, mà Sasori lại gia nhập Akatsuki, cho nên việc làng cát đồng ý đối phó Akatsuki có xác suất là phi thường lớn. Mặc dù vì có Sasori, làng cát bị Akatsuki thẩm thấu rất nghiêm trọng, nhưng Kazekage đệ tứ vẫn như cũ nắm giữ quyền hành làng cát. Chỉ cần làng lá đem chuyện Sasori có gián điệp xếp trong làng cát, âm thầm thông chi cho Kazekage đệ tứ, thì việc tránh cho tình báo tiết lộ ra ngoài vẫn là có thể làm được. Hyuga Kagami đem suy xét của chính mình nói một chút với Shisui. Shisui liên tục gật đầu. Tiền bối, vẫn là ngài cân nhắc chu đáo. Bất quá, làm sao để thôn từ bỏ liên hệ với làng đá và làng sương mù đây? Thiếu hai đại nhẫn thôn, chiến lực sẽ suy yếu không ít. Hyuga Kagami khóe miệng nhếch một cái, cười nói, cái này còn không dễ dàng à, chúng ta trực tiếp báo cáo cho thôn tình báo giả. Nói làng đá và làng sương mù có giao dịch với Akatsuki, cũng đã không thể tín nhiệm. À, nghe Hyuga Kagami nói chuyện làm tình báo giả, nghe nhẹ nhõm tự nhiên như ăn cơm uống trà. Shisui tức khắc có chút im lặng, vỗ vỗ bả vai Shisui. Hyuga Kagami nói ra, muốn hoàn thành một việc, nhất định phải cân nhắc tất cả mọi mặt vấn đề. Thời điểm cần thiết cũng phải thi triển ra một vài thủ đoạn nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Shisui không còn xoắn suýt. Vâng, ta hiểu rồi. Sau khi tiễn đi Shisui, Hyuga Kagami nhướng mày, lần tập kích đối với Akatsuki này, thực sự không phải là thời cơ tốt nhất, khiến Hyuga Kagami có chút khó chịu, cho nên hắn nhất định phải một lần nữa quy hoạch lại hành trình sắp tới. Cách chương